Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, phần 126, cực cực khổ khổ bò lên trên đi người, chỉ có thể trở thành cao tầng thần cốt lốp xe dự phòng. Liền tính may mắn tránh được một kiếp, dư lại nhật tử cũng không hảo quá, nếu không có địa phủ âm quan quá khó khảo, đối người hạn chế lại quá lớn. Lại nơi nào còn có nhiều như vậy người tiến đến đầu nhập vào nghịch âm minh. Đừng nhìn địa phủ ngoài miệng nói không câu nệ bất luận kẻ nào tới ghi danh âm quan. Nhưng những cái đó thật sự tội ác tày trời hết thuốc chữa thí sinh. Sẽ chỉ ở khảo thí trong quá trình chết đi. Lưu lại cơ hồ đều là chút trên người lưng đeo tiểu tội lại còn có thể cứu giúp một chút. Hiện giờ... Trong núi những cái đó âm quan cơ hồ còn không có như thế nào đổ máu. Đối kế hoạch của hắn chính là đại đại bất lợi, Mạnh Bách Khí cũng không phải giống Ngô Bất Lạc bọn họ suy nghĩ. Thật sự không chỗ nào cố kỵ, nếu hắn không phải nghịch âm minh người, tự nhiên không cần lo lắng này một hai năm, nhưng hắn cố tình là, địa phủ âm quan khó đối phó, trừ phi là nghịch âm minh người tới. Hiện giờ tới một nhóm kia, vừa lúc có thể đưa vào đi cấp những cái đó địa phủ âm quan làm bạn. Đi thông trong núi biệt thự lộ chỉ có như vậy một cái. Mạnh Bách Khí trước đó liền lấy lòng tạc dược, chỉ cần một kíp nổ, nghịch âm minh người cũng chỉ có thể đường vòng mà đi. Hắn tự nhiên sẽ làm những người này ngoan ngoãn đi đến cửa đá mặt sau sơn. Không sai biệt lắm liền ở chỗ này, Trương Dịch đem la bàn thu lên. Hắn hiện tại ở trong đội ngũ là duy nhất có thể lợi dụng la bàn tìm người người. Ai, miễn cưỡng cũng liền như vậy một cái tác dụng. Nhớ năm đó, hắn cũng là mỗi người khen ngợi thiên tài a. Đáng tiếc chính là, ở hiện tại cái này trong đội ngũ, hắn tác dụng thật đúng là không có đại. Đành phải nhận mệnh làm này đó chuyện vặt. Hướng hảo một chút phương diện tưởng, này chứng minh chính mình còn có rất nhiều tiến bộ không gian. Hơn nữa làm việc cũng nhẹ nhàng không phải. Oa, nơi này toàn bộ đều bị vây quanh, Tào Phàm ngắm liếc mắt một cái cảm thán nói. Này số lượng so với chúng ta phía trước ngốc địa phương còn nhiều a, nguyên bản cho rằng bọn họ. Sơn động ngoại số lượng đã thực đáng sợ, hiện tại nhìn xem hoàn toàn là gặp sư phụ a. Nữ tử thể chất vốn là thuần âm, hơn nữa bên trong còn như vô huyết tinh khí truyền đến. Ác hồn số lượng khẳng định nhiều, Lộ Đông hút hút cái mũi. Ai, thấy đầu nhập vào nghịch âm minh người thảm như vậy, ta không bao giờ mắng địa phủ tiền lương thấp sự tình nhiều. Ít nhất an toàn bảo đảm tính thượng, cường không phải một chút vẫn là đừng nhiều lời. Đi trước đem người mang xuất hiện đi, Ngô Bất Lạc thúc giục một chút. Ta ở bên cạnh cho các ngươi trông chừng. Nơi này trừ bỏ ác hồn cái gì đều không có. Nơi nào yêu cầu ngươi trông chừng. Muốn lười biếng nói thẳng thì tốt rồi. Hà tất cấp chính mình tìm như vậy đường hoàng lý do đâu. Phun tào về phun tào. Sự tình còn muốn phải là mani Ngô Bất Lạc công kích thủ đoạn không rất thích hợp giải quyết này. Đó tép siêu, vì thế chủ yếu công kích trách nhiệm liền rơi xuống Mộc Sơ nhất. Trương Dịch còn có A-La ba người trên người. Bọn họ ba người là nhất thích hợp vô thanh vô tức giết chết này những ác hồn. Sơn động ngoại này đó ác hồn bị giải quyết thực mau. Hơn nữa này trong sơn động trận pháp cũng đã rất mỏng yếu. Muốn vọt vào đi cũng không như thế nào yêu cầu phí công phu. Lưu Bác Văn, ta là Ngô Bất Lạc, bên ngoài ác hồn đã bị chúng ta giải quyết rớt, người nếu là muốn sống sót. Liền ra tới cùng chúng ta cùng nhau thương lượng, ở mọi người tính toán đi vào thời điểm. Ngô Bất Lạc ngăn trở bọn họ, Lưu Bác Văn nữ nhân này không dễ chọc, nói không chừng tiến cái này sơn động, sẽ có thứ gì đang chờ bọn họ, vẫn là làm Lưu Bác Văn chính mình ra tới càng tốt. Cũng càng có thành ý, mọi người nhớ tới Lưu Bác Văn phía trước ở âm quan khảo thí lừa gạt bọn họ cảnh tượng. Cũng đồng ý Ngô Bất Lạc ý kiến. Lưu Bác Văn nghe bên ngoài quen thuộc tiếng nói, trong lòng dao động không chừng, muốn hay không đi ra ngoài, là âm mưu sao vẫn là khác cái gì, chính là nàng hiện tại thật là một cây chẳng chống vững nhà. liền tính hiện tại không ra đi về sau cũng chưa chắc còn có cơ hội này. Lưu Bác Văn khẽ cắn môi, vẫn là từ trong sơn động đi ra ngoài, ít nhất địa phủ âm quan sẽ không giống nghịch âm minh những người đó giống nhau thất tín bội nghĩa. Vẫn là đáng giá tín nhiệm mà đi, nhưng mà chờ đến Lưu Bác Văn vừa ra tới. Thấy Ngô Bất Lạc bọn họ hiện tại diện mạo, đầu tiên là sửng sốt, theo sau mới như là minh bạch cái gì, nguyên lai các ngươi đều tới. Nga, bọn họ hiện tại vẫn là dịch dung trạng thái đâu. Ngô Bất Lạc cười một tiếng, giải trừ chính mình dịch dung. Mạnh bách khí bên này sự tình nhưng không đơn giản, chúng ta nếu là không đều tới, làm sao dám tiếp nhiệm vụ này. Nhưng thật ra ngươi, một người đơn thương độc mã liền tới rồi, thật là cân quắc không nhường Tu Mi. Lưu Bác Văn cũng sẽ không ngốc đến cho rằng Ngô Bất Lạc lời này thật là khen nàng, bất quá là biến đổi biện pháp mắng nàng bổn mà thôi. Các ngươi tới tìm ta làm cái gì? Lưu Bác Văn bay nhanh bình tĩnh lại, có chuyện đại có thể nói thẳng. Mạnh bách khí làm ra lớn như vậy trận trưởng là vì khí linh sao? Ngô Bất Lạc đi thẳng vào vấn đề, không nghĩ tới bọn họ cũng phát hiện. Lưu Bác Văn cảm xúc trở nên có chút phức tạp, cụ thể ta không dám khẳng định, bất quá ta cũng là như vậy suy đoán, ta cũng là đã chịu mạnh bách khí mời mới có thể lại đây. Hắn nói cho ta nơi này có cái cổ trận pháp, trả lại cho ta vài tờ tàn trang. Mạnh bách khí vì cái gì muốn mời ngươi? Hiện tại ngẫm lại, ước chừng bởi vì mạnh bách khí cũng là chúng ta nghịch âm minh người đi. Lưu Bác Văn cười khổ nói, ta ở nghịch âm minh địa vị không có các ngươi tưởng tượng như vậy kém. Ta nếu là mất tích, nhất định sẽ có người tới tìm ta. Hơn nữa ta bản thân lực công kích hữu hạn, ngày thường ở trong công ty lại không có gì nói chuyện được bằng hữu. Tìm tới ta có thể so tìm người khác phương tiện nhiều, đơn giản tới nói chính là quả hồng trọn mềm niết. Này dưới chân núi chôn một cái nho nhỏ dẫn huyết trận, ta có thể nói cho các ngươi trận pháp sở vận chuyển cảng ở nơi nào. Bởi vậy, chúng ta là có thể giành trước mạnh bách khí một bước tìm được khí linh, đem quyền chủ động nắm giữ ở chúng ta trong tay. Lưu Bác Văn lại chạy nhanh nói như vậy một đoạn lời nói, cho thấy chính mình giá trị. Không có ta, các ngươi muốn tìm được khí linh nơi không biết muốn phí bao lâu công phu, nguyên nhân chính là cho chúng ta biết bản lĩnh của ngươi, cho nên mới tới tìm ngươi. Trương Dịch trầm mặc trong chốc lát nói, việc này không nên chậm trễ, ngươi chạy nhanh dẫn đường đi. Mạnh tiên sinh, bọn họ thay đổi tuyến đường, thực hảo. Mạnh bách khí sờ sờ chính mình râu, trong ánh mắt hiện lên một trận tinh quang. Cái kia nho nhỏ truyền tống trận cũng bắt đầu đi, hắn đến hảo hảo quy hoạch một chút, mới có thể làm nghịch âm minh người cùng địa phủ âm quan vừa lúc đánh cái đối mặt đâu. Ngô Bất Lạc đám người đành phải đi theo Lưu Bác Văn cùng nhau hướng tới đỉnh núi đi. Này ác hồn đều là từ đỉnh núi tràn ra tới, càng là hướng lên trên, đã chịu áp lực cũng lại càng lớn. Các ngươi xem người kia, Lộ Đông bỗng nhiên chỉ vào ven đường một khối thi thể nói. Các ngươi xem, là Đỗ Tĩnh, Đỗ Tĩnh, còn không phải là phía trước nói muốn bao dưỡng Ngô Bất Lạc cái kia. A La lập tức đem ánh mắt nhìn qua đi, thật đúng là Đỗ Tĩnh, chỉ là lúc này, thân thể hắn không sai biệt lắm đã bị xé thành 5-6 khối. Máu tươi chảy đầy đất, chỉ có một viên đầu thượng tính hoàn hảo. Sắc mặt dữ tợn, sợ là chết không nhắm mắt, hắn trên người đồng hồ cắt cũng bị mang đi, sở nhà quan tâm địa phương cùng bọn họ quan tâm không quá giống nhau, xem ra, cùng ta có giống nhau ý tưởng người không ít. Hiện giờ sở nhạc trong tay cái này đồng hồ cắt, đã đem có thể thu thập đến đồng hồ cắt đều dung hợp đi vào. Nhìn đã có pháp khí cơ bản nhất hình thức ban đầu. Chỉ là lúc sau, bọn họ ở trên đường gặp được thi thể, liền rốt cuộc không có thể nhặt của hơi, toàn bộ đều bị lột cái tinh quang không nói, có đôi khi liền nhân thể trái tim gì đó đều bị đào không. Đầy đủ lợi dụng cái hoàn toàn, cũng không biết những người đó còn có thể dư lại mấy cái. Trương Dịch hảo tâm tình nói, Đỗ Tĩnh đã xem như cao thủ số 1 số 2, đều như vậy đã chết. Dư lại 8 phần cũng chỉ có mấy cái tép siêu. À, những người này tội ác tày trời. Đã sớm nên chết đi, Trương Dịch đối bọn người kia một cái đều không quen nhìn. Hận không thể bọn họ đều đã chết mới hảo đâu. Như vậy xem ra, chúng ta muốn nhanh hơn tốc độ, Ngô Bất Lạc thở dài. Nếu là mạnh bách khí thu thập tới rồi cũng đủ số lượng huyết. Chúng ta liền thật sự chỉ có thể mặc người thịt cát, vậy nhanh lên đi thôi, sắp đi đến đỉnh núi. Thời điểm, không khí bên trong truyền đến kịch liệt dao động, là truyền tống trận, Lưu Bác Văn hô một câu, lui, ở ngay lúc này đột nhiên truyền tống ra tới sẽ là người nào? Còn dùng đến nói sao? Lui là không có khả năng lui, lập tức liền phải đến đỉnh núi, như thế nào sẽ ở ngay lúc này rời khỏi? Ngô Bất Lạc đám người cho nhau nhìn thoáng qua, lập tức dùng ra công kích thủ đoạn, tính toán cấp này đó truyền tống lại đây người một cái trở tay không kịp. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại pháp thuật trực tiếp tạc qua đi, xoát, một bóng người từ truyền tống trận đi ra, những cái đó pháp thuật sắp tới đem tới gần nàng thời điểm. Cơ hồ đều như là bị cái gì ngăn trở, cuối cùng trừ khử với vô hình. Liên tiếp người từ cái kia truyền tống trận ra tới, Ngô Bất Lạc gắt gao nhìn cầm đầu nữ nhân, không nghĩ tới, nhanh như vậy cư nhiên lại gặp mặt. À, trước kia bọn họ là hao hết tâm tư cũng không thấy được một mặt. Hiện giờ lại là không có việc gì là có thể thấy một lần. Chỉ là thượng một lần tỉ tỉ trực tiếp cho chính mình một đao. Lúc này đây hắn liền sẽ không tiếp tục lại ngoan ngoãn chờ. Ngô Bất Lạc phốt chính mình trước kia bị thọc đao bộ vị. Rõ ràng đã khỏi hẳn lại vẫn là cảm thấy ở ẩn ẩn làm đau. Hắn có dự cảm, về sau cùng Ngô Bất Hoa đối lập số lần chỉ biết càng ngày càng nhiều. Muốn dựa vào ngôn ngữ lực lượng tới làm tỷ tỷ biết hắn ý tưởng là tuyệt đối không thể. Không bằng dứt khoát đem tỷ tỷ trói lại, nhốt lại, chờ chính mình mua kia viên đan dược. Bọn họ tỷ đệ quan hệ tự nhiên sẽ trở nên giống như trước đây. Ngô Bất Lạc biết ý nghĩ của chính mình có chút nguy hiểm, nhưng lại rất hấp dẫn hắn. Sở Nhạc nhìn nhiều Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái, không biết suy nghĩ cái gì. Ta liền nói, mạnh bách khí này lão đầu hồ ly như thế nào sẽ dùng đơn giản đối phó chúng ta. Ngô Bất Hoa khinh phiêu phiêu nhìn Ngô Bất Lạc đám người liếc mắt một cái. Tựa hồ cũng không như thế nào đưa bọn họ để ở trong lòng. Nguyên lai là hắn ở chỗ này chờ đâu. Thật là hảo tính kế. Bọn họ cùng địa phủ người là không có khả năng chung sống hòa bình. Nơi này còn có nhiều như vậy oán khí. Muốn đánh không đứng dậy đều không thể. Nói xong, Ngô Bất Hoa lại đem ánh mắt nhắm ngay đám người mặt sau Lưu Bác Văn. Âm thanh lạnh lùng nói. Bác Văn, người như thế nào còn không qua tới? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi đường âm quan? Lưu Bác Văn thấy Ngô Bất Hoa xuất hiện, hận không thể đem đầu đều chôn đến dưới nền đất đi. Hiện giờ nghe thấy Ngô Bất Hoa kêu nàng qua đi, nàng cũng không hảo lui bước, đành phải đi bước một đi qua. Sau đó đứng ở Ngô Bất Hoa phía sau, Sở Nhạc nhìn xem Ngô Bất Lạc, lại nhìn xem Ngô Bất Hoa. Sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, chương 102 tranh đấu chạm vào là nổ ngay. Đi theo Ngô Bất Hoa phía sau người cơ hồ là dùng hâm mộ ghen tị hận ánh mắt nhìn này đó âm quan. Ngô Bất Lạc không chút nghi ngờ, chỉ cần tỉ tỉ ra lệnh một tiếng, những người này liền sẽ giống sói đói giống nhau phát lại đây. Như thế nào có thể không hâm mộ ghen tị hận đâu? Bọn họ đã đi lên một cái bất quy lộ. Nhưng là này đó địa phủ âm quan nhóm lại tiền đồ vừa lúc. Niên hoa kiêu người, tràn ngập thanh xuân sức sống. Bọn họ ghen ghét trong mắt đều mau đỏ. Hận không thể đem này đó âm quan chạy nhanh tiêu diệt rớt. Sau đó lại đi vội chính mình sự tình. Chính là bọn họ không dám ân y nếu không có Ngô Bất Hoa mệnh lệnh. Bọn họ không dám có nửa điểm hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì dừng ở Ngô Bất Hoa trong tay kết cục tuyệt đối là bọn họ không thể tưởng tượng. Ngô tiểu thư là muốn cùng chúng ta chết đấu sao? Ở Ngô Bất Lạc ra tiếng trước kia, Sở Nhạc cái thứ nhất đứng dậy. Những người khác thấy Sở Nhạc chủ động tiến lên nói chuyện. hơn nữa trong lòng cũng tán thành Sở Nhạc thực lực, nhưng thật ra không có người tới đoạt Sở Nhạc nổi bật. Liền tính là trong lòng không phục Tạ Bán Loan, cũng biết địa phủ âm quan không thể ở nghịch âm minh trước mặt nội chiến. Này quan hệ đến không chỉ có riêng là bọn họ này nhóm người vấn đề. Ở Sở Nhạc xuất hiện lúc sau, Ngô Bất Hoa tầm mắt liền cơ hồ toàn bộ đều dừng ở Sở Nhạc trên người. Cái này chính là chôn ở bọn họ Ngô gia trên núi cương thi. Thật lợi hại, liền tính là nàng, cũng có thể cảm giác được chôn giấu ở Sở Nhạc trong thân thể kia vô hạn bồng bột lực lượng. Thấy tỷ tỷ nhìn chằm chằm Sở Nhạc ánh mắt, Ngô Bất Lạc trong lòng vi diệu có chút không thoải mái. Sở Nhạc người này, vì cái gì muốn chủ động tiến lên nói chuyện đáng giận. Ngô Bất Lạc một chốc đảo cũng phân không rõ chính mình rốt cuộc này đây vì Sở Nhạc sinh khí. Vẫn là bởi vì tỷ tỷ sinh khí. Nói ngắn lại, chính là ở sinh khí. Hết chương.